Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 3, Thánh Tâm cùng Thánh Khiếu. Trong không gian thần bí, nữ thần may mắn một mặt kinh nộ, từ khi chiến tranh chi thần bị thương, lừa gạt chi thần ẩn nấp, dùng bất hạnh thần quyền giết chết đồ hoa, hạ dược ngủ say sau, nàng liền tiến hành rồi bế quan. Tái tạo nàng sảng linh hồn, cho rằng có thể nghỉ ngơi cái mấy chục năm. Ai biết đột nhiên nghe được hạ dực hô hoán, mở mắt nhận biết, không tới ba tháng, nói cẩn thận mấy chục năm đây. Hạ dực làm sao sẽ nhanh như thế liền thức tỉnh. Lúc này nàng mới phản ứng được, hai giới tốc độ thời gian trôi qua khôi phục lại một ngày so với một năm. Tòa này không gian đặc thù. Là bám vào chủ giới, cùng chủ giới tốc độ thời gian trôi qua tương đồng, mà càng mấu chốt chính là hạ dược lại dám cướp một cái Âu Mỹ player hệ thống tập trung vào tam hồn bên trong. Hắn liền không sợ, được rồi, hắn vẫn đúng là không sợ, dự báo coi như mạnh hơn, chia làm mấy trăm ngàn phần thân thể cũng không sánh được chủ động chia làm 9 cái thăm dò hệ thống tri thức chi thần. Cùng thăm dò hệ thống so ra, đại trung hóa player hệ thống chính là cái cặn, tăng lên hạn mức tối đa chỉ có 6 sao đỉnh cao. Mà đại trung hóa player hệ thống chất lượng càng là liền thăm dò hệ thống một phần vạn cũng không. Sánh nổi, bây giờ hạ dực dễ dàng có thể đánh nát, còn không cần tổn thương tự thân. Nghĩ tới đây, nữ thần may mắn vừa giận lại phức tạp. Hạ dược cũng dám chủ động liên hệ nàng, còn dám trêu đùa nàng. Nàng nhưng đối với bây giờ hạ dược không có biện pháp chút nào. Quả thực là sỉ nhục. Luôn có một ngày, hít sâu một cái, nữ thần may mắn cho mình bỏ thêm may mắn bắp. Nghe một chút hạ dược muốn làm gì. Thánh phách đại lục, Sika nhà, ở hệ thống bắn ra hai chữ lớn ba cái than thở sau. Hạ dược bất luận làm sao hô hoán nữ thần may mắn cũng không chiếm được đáp lại. Dường như mạng lưới không thông, tốc độ thời gian trôi qua. Hạ dược đăm chiêu nỉ non một tiếng. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua không giống, nữ thần may mắn hơi hơi trì hoãn 2 phút. Ta chỗ này liền muốn thời gian nửa ngày chứ. Tốc độ thời gian trôi qua vì sao lại trở nên không giống đây? Hỏi một chút cái tên này. Trước mắt Sika lấy dũng khí hỏi, tiền bối, cảm tạ ngài giúp ta. Khôi cương thúc thúc, không có sao chứ, trước ở trong hẻm nhỏ cũng là ngài sao. Hạ dực, là ta, chớ sốt sắng, ta không có ác ý. Đây là ngươi đào ra ta báo lại, nếu như không bị đào móc ra, nhiều hơn nữa ngủ cái 2 năm. Nói không chắc liền ở trong mơ nghịch kết thứ 2 tinh thành công. Sẽ mang đến một chút phiền toái. Đào ra. Sika sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới cái kia đột nhiên biến mất tấm ván gỗ. Kinh ngạc nói, ngươi là yêu linh, thụ linh, chủ nhân của ngươi đây. Ngươi thật mạnh a, là trong truyền thuyết vương giả cấp yêu linh sao? Nha, ta phụ thần, ta dĩ nhiên nhìn thấy vương giả cấp thụ linh. Trước ngươi đúng hay không ở tiến hóa, ngươi có thể hóa hình. Đối mặt đột nhiên trở nên hưng phấn nữ hài, hạ dược đại thể có thể cảm nhận được ý của nàng. Đem chính mình nhận sai thành cái gì vương giả cấp yêu linh. Yêu linh là thánh khiếu đại lục sinh vật sao? Chủ nhân, triệu hoán hệ, ta không phải nha. Hạ dược âm thanh thâm trầm nói, ngươi đào được không phải tấm ván gỗ. Mà là một tòa quan tài, ta đã ngủ ở bên trong thật nhiều năm, tại sao muốn làm phiền ta? Sika nháy mắt mấy cái, hự cười, ngươi thật hài hước a, thụ linh tiền bối, chủ nhân của ngươi nhất định cũng là một cái hài hước người. Hạ dực không nói gì, không nhà ta tiểu tiên đáng yêu. Hắn lắc đầu một cái, nhẹ nhàng ngấp chân hôn mê khôi cương. Thánh hồn lực lượng phun trào kích thích, khôi cương thân thể vừa kéo, nảy lên, đầy mặt sợ hãi, đừng giết ta, đừng giết ta. Sika nụ cười hơi thu. Tuy rằng an ủi mình Khôi Cương thúc thúc lúc trước là uống rượu thất thố, nhưng nàng rõ ràng Khôi Cương nói những câu nói kia đều là lời tâm huyết. Thậm chí thật sự đối với nàng toát ra sát ý. Chỉ có 14 tuổi nàng không hề hiểu tại sao cho tới nay phi thường ôn hòa thúc thúc mấy năm qua sẽ từ từ biến thành dáng dấp như vậy. Thụ Linh tiền bối, Thụ Linh, Khôi Cương xin tha động tác ngừng lại, nửa ngẩng đầu lên nói, Sika, người biết vị đại nhân này, vừa là thúc thúc sai rồi, thúc thúc uống nhiều rồi rượu, ngươi nói hắn là, Sika hiểu lầm, Hạ Dực nói, ta không phải Thụ Linh. Nàng ở bảo tàng nơi đào được ta quan tài, ngộ xem là tấm ván gỗ, lúc này mới đem ta nhận thành Thụ Linh. Ngoặc kép, quan tài, Hạ Dực mỉm cười, cùng vong linh chi chủ đại chiến sau, ta chịu đến thương tích, đem chính mình mai táng ở chiến trường chính là dưới hơn 1000 mét chữa thương. Cùng vong linh, chi chủ, đại chiến, Khôi Cương thân thể cứng ngắc, hè. Hạ Thánh, là Hạ Dực, Hạ Thánh danh xưng này, làm cho ta theo cái thiên long nhân như thế, thật không phải Thụ Linh sao? Sika còn có chút mơ hồ thất vọng lầu bầu một câu. Chợt trợn mắt lên, Hạ Thánh, đây là Hạ Thánh, so với Thụ Linh còn có hy hữu. A, không thể nghĩ như vậy, nghĩ như thế rất không lễ phép, so với xương đen vong linh xương đùi còn muốn đáng giá. Cũng không đúng, nữ hài có chút rơi vào mê loạn. Khôi Cương bảo lưu một tia hoài nghi. Ở Hạ Dực nhường hắn mở ra hệ thống bảng, nhưng nhận biết không tới hệ thống sau. Rốt cục hoàn toàn tin tưởng. Hắn thần thái trở nên rất phức tạp. Có mấy phần hoảng sợ nhưng cũng có mấy phần hưng phấn. Ngài nói ngài mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Cần ta nói cho ngài mấy chục năm qua chuyện đã xảy ra sao? Hắn từ Anh Văn đổi thành Trung Văn, nói tới còn rất gọn gàng. Trung Văn trình độ không phải bình thường. Hạ Dực gật đầu tán thành, men say đánh tan. Này người da trắng player còn có chút đầu óc. Tuy rằng hắn có thể từ nhân gian bên kia hiểu rõ, nhân gian biết được đồ vật cũng khẳng định càng nhiều càng toàn. Nhưng nghe một lần Âu Mỹ player từ một góc độ khác trình bày, hay là có thể làm cho hắn giải đến càng thêm toàn diện. Thấy Hạ Dực vẻ mặt, Khôi Cương trên mặt hưng phấn càng tăng lên, nói, ngài ngồi, lại đổi thành Anh Văn, Sika, nhanh đi rót chén nước trái cây đến, mở cửa sổ thông gió. Sika nhìn khôi phục lại dĩ vãng trạng thái Khôi Cương, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không có lập tức nghe lời đi làm. Đúng là Hạ Dực phất tay, trực tiếp đem mấy cửa sổ hộ mở ra, đi tới một bên ngồi xuống nói, nước trái cây liền không cần. Ngươi nói ngươi, phải. Khôi Cương từ trò chơi phiên bản đổi mới hai giới tốc độ thời gian trôi qua thay đổi nói tới. Cho nên nói, bây giờ thế giới địa cầu chỉ qua đi 3 tháng. Là... nguyên nhân biết không? Khôi Cương, no, Hạ Dực hồi tưởng chính mình ở Thánh Hồn Đại Lục 9 thời gian 100 năm. Địa cầu mới không tới 3 năm sự tình. Đăm chiêu, vốn nên như vậy sao? Nói tiếp đi, phiên bản đổi mới sau. Chúng ta được Hải Tư Tử Vong khen thưởng. Hai giới truyền tống trận, có thể chân thân tiến vào Thánh Phách Đại Lục, có thể bổ túc gầy yếu thân thể, có thể lên cấp vương giả cảnh giới. Thật sự có hai giới truyền tống trận. Người địa cầu có thể trực tiếp tiến vào phó giới, mà phó giới người chỉ có đột phá thứ 8 cảnh mới có thể đi vào chủ giới. Hơn nữa địa cầu 1 ngày phó giới 1 năm. Thật sự càng ngày càng giống là tiên giới cùng thế gian. Thế gian chỉ có thể phi thăng, tiên nhân tùy ý hạ phàm. Hạ Dực một bên nghe, một bên ở trong lòng suy tính. Khôi Cương không được đáp lại, trong lòng có chút thấp thỏm tiếp tục nói, phiên bản đổi mới sau, hai giới tới gần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đại khái 7 năm sau, hai giới liền biến thành lẫn nhau dựa vào xoay tròn song tử giới. Mà lại là mười mấy năm trôi qua, chúng ta player trung thiên phú tốt nhất những kia lục tục đều thành vương giả. Ở trong tinh không, lại phát hiện một đôi song tử giới, mà hai cái này thế giới, ở đồng loạt hướng về chúng ta hai giới tới gần. Một cái trong đó, là châu Úc player vị trí thánh tâm đại lục. Trong đại lục có thể tu hành, có loài người, còn có u linh tộc. Không có thực thể có thể ẩn hình u linh phi thường phiền phức. Địa phương player phiền phức vô cùng. Chúng ta tiên phong player cùng bản thổ vương giả cũng đụng vào mấy lần tường. Thăm dò ít, thánh tâm, châu Úc, u linh, một cái khác đại lục. Chính là thánh khiếu đại lục. Bên trong đồng dạng có hai cái chủng tộc. Một là nhân tộc, hai chính là yêu linh bộ tộc. Yêu linh vừa là người nơi nào tộc tai họa, liền như là ma thú chi với thánh phách đại lục như thế. Cũng là loài người đồng bọn, nó là một cái phi thường đặc thù vật chủng, cũng được gọi là yêu tinh, yêu oái, có điều cùng thánh hồn đại lục yêu tộc hoàn toàn là hai loại đồ vật. Thánh khiếu đại lục cũng là tu hành hệ thống tạp nhất đại lục, play tạo thành bao hàm đảo quốc. Bổng Tử Quốc, Xiêm La Quốc, các loại mấy chục quốc gia, bọn họ tu hành thất khiếu, ở thất khiếu bên trong kết thành 7 sao, trình tự cùng chúng ta kết tinh trình tự cũng như thế. Nhưng, bọn họ ngưng tụ thiên khu tinh vị trí vừa có thể là mắt trái, cũng có thể là mắt phải, hoặc là tay trái tay phải, bất kỳ một khiếu cũng có thể. Hạ Dực, à, lên một tiếng. Ta đại thể hiểu rõ qua một ít. 7 sao vẫn là cái kia 7 sao. Nhưng cái nào ngôi sao đặt ở cái nào khiếu. Là có thể tự nguyện. Khôi Cương nói là. Có điều mấy ngàn năm qua. Nơi đó nhân tộc vẫn là tìm tòi ra vài loại đối lập ưu việt kết tinh trình tự. Cũng bởi vậy chia làm vài loại tu hành hệ thống. Nói thí dụ như trước tiên mở miệng khiếu thực linh sư. Thông qua dùng ăn yêu linh tinh phách đến tu hành cường hóa tự thân. Hoặc là nói trước tiên mở hai mắt nhãn khiếu âm dương sư. Có thể đem yêu linh chuyển hóa thành thức thần. Thức thần A, này đông tây hạ cánh hiểu rõ. Quá nửa là đảo quốc player tu hành hệ thống chứ. Liên quan yêu linh là món đồ gì? Hắn đều có mấy phần không rõ ràng ấn tượng. Khôi Cương lại đơn giản nêu ví dụ vài loại yêu linh. Xin lỗi nói, ngài có thể nhìn ra, ta không giống như là đi qua thánh khiếu đại lục dáng vẻ. Biết đến đồ vật phi thường có hạn, Hạ Dược gật đầu một cái, những kia hắn có thể chậm rãi hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, thánh thủ thánh thể thánh túc đại lục tin tức đây. Đồng dạng, Khôi Cương nói, hai cái thánh thủ kết thành song tử giới. Hai cái thánh túc cũng kết thành song tử giới. Hai phe đang cùng với thời điểm hướng về thánh thể đại lục tới gần. Các người chơi nhận thức chung là. Làm bên này tứ giới cùng nơi đó ngũ giới phân biệt tụ hợp. Sẽ bắt đầu tới gần. Cho đến cửu giới toàn thể dung hợp. Hiện tại cũng có người ở thăm dò bên kia. Nhưng khả năng là quá xa. Vẫn không có tìm được. Đây là sớm liền đã xác định sự tình. Phụ thần đem tỉnh. Giới chủ đoạn ta 9 sao đường. Nên chính là bá vương lan truyền tin tức. Mà chúng nó. Hẳn là nhân quả quan hệ. Hơi trầm ngâm một chút. Hạ Dược vừa nhìn về phía bởi. Vì nghe không hiểu Hán ngữ. Trong tầm mắt hắn đờ ra si ca. Hỏi Khôi Cương nói. Tự thuật điều lệ rõ ràng. Từ biết thân phận của ta bắt đầu, ngươi liền nỗ lực biểu hiện mình, muốn từ ta chỗ này được cơ duyên, ngươi không vụng về, vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Uống say, 6 sao đỉnh cao ma pháp sư, Khôi Cương thần thái lập tức lại phức tạp lên, nói, bởi vì, trước ta là thua sạch thẻ đánh bạc dân cờ bạc, biết thân phận của ngài sau, ta thấy trở mình cơ hội. Hắn chần chờ vài giây, tiếp tục nói, này muốn từ hai giới player mâu thuẫn nói tới.